Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2275, đi đầm lầy Tề Bắc 1, góc truyện audio.com, thân là danh sư thất tinh, ý nghĩ của Lạc Thất Thất cùng Ngọc Phi Nhi, Trương Huyền tự nhiên có thể nhìn ra, có điều, có người ưa thích đối với tình cảm khác thật không muốn chạm nhiều, cho dù thời gian ngắn để đối phương đau lòng, nhưng tốt hơn nhiều một mực để của nàng đau lòng. Đau dài không bằng đau ngắn, trên tình cảm không thể có chút do dự cùng chần chừ nào, nếu không hại người hại mình. Đưa mắt nhìn Ngọc Phi Nhi rời khỏi tao loạn trong lòng bình tĩnh trở lại, lúc này Trương Huyền mới tìm hình đường chủ. Hiện tại trọng yếu nhất là giải quyết ngoan nhân ở đầm lầy Tề Bắc, nếu không tùy ý đối phương làm hại, không chỉ danh sư của danh sư đường, mình cũng không an toàn. Dù sao, lực hấp dẫn của thiên nhận danh sư với dị linh tộc là quá lớn, cho dù hắn bị nhốt, không cách nào động thủ, nhưng chỉ cần tin tức truyền đi, sau này thời gian của mình cũng không dễ chịu, tất nhiên sẽ nghênh đón đổi giết vô cùng vô tận. Nguy hiểm cho danh sư đường, chúng ta thân là một thành viên trong đó, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Trương sư, xin dẫn ta chung một chỗ. Nghe xong chuyện này, ánh mắt của hình đường chủ kiên định. Chiến sư đường thuộc về một bộ phận của danh sư đường, dị linh tộc lại xuống tay với bọn hắn, thân là đường chủ tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Tốt, người tuyển hai người cùng ta chung một chỗ là được, không cần quá nhiều, nếu không rất dễ dàng gây nên chú ý, một khi đối phương trước thời hạn làm ra chuẩn bị, lại muốn chém giết liền khó khăn. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói, ngoan nhân là tồn tại đã từng khiêu chiến khổng sư, tin tức dò gì, đối phương có chút chuẩn bị, đừng nói giết chết, làm không cẩn thận còn sẽ vẫn lạc. Ta biết, rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, hình đường chủ nhẹ gật đầu, vội vã rời đi. Thời gian không dài, hồn điện Liêu điện chủ cùng nội thức điện Ngụy điện chủ theo ở phía sau đi tới. Bọn họ tu luyện Liêu Ly luyện tâm kinh sớm nhất, tâm cảnh vững chắc, nếu như đối phương thật sự là vu hồn sư am hiểu công kích linh hồn, hai người bọn họ thích hợp nhất. Hình đường chủ nói, Trương Huyền gật đầu, vu hồn sư am hiểu công kích linh hồn, làm ra đủ loại huyễn cảnh, tâm cảnh cao sẽ an toàn hơn không ít. Liêu điện chủ là tâm điện điện chủ, không thể nghi ngờ, Ngụy điện chủ tiếp xúc Liêu Ly luyện tâm kinh sớm nhất, tu luyện một đoạn thời gian, tất nhiên cũng có tiến bộ cực lớn, lại thêm thực lực của hai người này gần với hình đường chủ, bọn họ ra tay, quả thực là thí sinh tốt nhất. Lần này đi cửu tử nhất sinh, vô cùng có khả năng không về được, các ngươi cần nghĩ kỹ. Vẻ mặt của Trương Huyền nghiêm túc nhìn qua, chúng ta biết, dụng ý tổ kiến chiến sư đường, là giải quyết tai họa ngầm, xông pha chiến đấu, có thể vì nhân tộc mà chết, chết cũng vinh dự. Ngụy điện chủ, Liêu điện chủ không có chút do dự. Vậy thì tốt, hiện tại đi danh sư đường, tụ hợp với đám người Ngô sư. Thấy thái độ của bọn họ kiên định, biết đây là tinh thần mà chiến sư đường nhiều năm qua bồi dưỡng ra được, Trương Huyền không nói thêm lời, bay về phía danh sư đường. Lúc này Ngô sư cũng tìm xong nhân thủ, ba vị trưởng lão thất tinh đỉnh phong trung thành tuyệt đối, còn có một vị, lại là người quen biết cũ. Trương Cửu Tiêu, Cửu Tiêu đi qua đầm lầy Tề Bắc hơn nữa tự mình tiến vào ma quật, ta cảm thấy chỗ lão sư. Góc truyện audio.com, của Thanh Điền Hoàng ẩn thân, vô cùng có khả năng liên quan đến nơi này, để hắn dẫn đường tương đối phù hợp. Ngô sư nói, cái này, sửng sốt một chút, Trương Huyền gật đầu. Trong ký ức của Thanh Điền Hoàng, tin tức liên quan tới ngoan nhân không nhiều, cũng không tỉ mỉ, không phải năng lực siêu hồn của hắn không đủ, mà là ngoan nhân cũng tinh thông vu hồn, tự nhiên biết làm sao loại bỏ ký ức tránh khỏi nguy hiểm phát sinh. Cho nên, ký ức trong đầu Thanh Điền Hoàng trên thực tế cũng không hoàn chỉnh. Trương Cửu Tiêu này đã đi qua ma quật, để hắn dẫn đường, tất nhiên có thể miễn không ít phiền phức. Trương sư, cho dù chúng ta có mâu thuẫn, ta đối với ngươi cũng có chút không chịu. Nhưng dính dáng nhân tộc ta sẽ không lùi bước, bởi vì ta là danh sư. Trương Cửu Tiêu nhìn qua, biểu lộ kiên định. Đúng vậy, chúng ta đều là danh sư. Không nghĩ tới hắn lại có loại ý nghĩ này, Trương Huyền có chút ngoài ý muốn. Trước đó bởi vì sự tình Lạc Nhược Hy, cảm thấy Trương gia là loại gia tộc không để ý cảm thụ của người khác, dựa dẫm lực lượng, bá đạo đến cực điểm, không nói đạo lý, lúc này thấy thái độ của Trương Cửu Tiêu như thế, ý nghĩ trong lòng nhịn không được có chút đổi mới. Đang cảm khái, chỉ thấy thanh niên trước mắt lông mi nâng lên, mang theo vẻ mặt không thể dao động. Hơn nữa ta còn muốn vượt qua ngươi, để ngươi biết Trương Cửu Tiêu ta mới thật sự là thiên tài. Vượt qua ta, không nghĩ tới hắn ôm loại ý nghĩ này, Trương Huyền lắc đầu, giờ khóc giờ cười. Ngươi vui vẻ là được rồi, vượt qua bản thân, có lẽ trên đời này sẽ có thiên tài mạnh hơn mình, nhưng tuyệt không phải vị trước mắt này. Bất kể tâm cảnh, thực lực, phụ tu. Được rồi, không nghĩ nữa, tưởng tượng đều là ưu điểm, muốn vượt qua bản thân, loại chuyện tốt này. Cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, làm không cẩn thận sẽ bị tiến công càng ngày càng lợi hại, cuối cùng đánh mất lòng tin. Người đã đông đủ, chúng ta lên đường đi. Xác định nhân viên, không do dự nữa, Ngô Sư tìm đến thánh thú phi hành cấp bậc cao nhất của danh sư đường, mọi người tiến vào bên trong, nhanh chóng bay về phía đầm lầy Tề Bắc. Đầm lầy Tề Bắc ở phía bắc Tề Bắc Thành, cách Thanh Nguyên Đế Đô chừng trăm vạn dặm, thánh thú phi hành của danh sư đường, cho dù đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, muốn bay qua cũng cần ít nhất 5-6 ngày. Ta có chút đan dược là trước khi đến chuyên môn luyện chế, đến lúc đó tất cả mọi người ăn vào, có thể trừ bách độc còn có thể dự phòng vu hồn sư đoạt xá. Đứng ở trên lưng thánh thú, Trương Huyền lấy ra mấy bình đan dược đưa tới. Lần này đi đầm lầy Tề Bắc cộng thêm hắn tổng cộng 9 người, cho dù từng cái đều là tồn tại đỉnh phong nhất của Thanh Nguyên Thành, nhưng đối phó lão quái vật sống không biết bao lâu như ngoan nhân còn cần sớm chuẩn bị. Cách Trương,